Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Cù, bọn con người ngon từ thịt, ngọt từ xương đã đến sau một thời gian dài vắng bóng, cuối cùng thì cũng có thể ăn thịt người rồi. Lũ demon biết bay thường thấy đang chờ đợi ở tầng 1 trong mê cung của Roderick. Quýt đã chuẩn bị cho trận chiến từ lúc cậu đi xuống cầu thang nên cậu ngay lập tức thi triển một kỹ năng, Radiant Sword. 7 con đại bàng bay ra và đâm vào cơ thể bọn Demon Soldier, sức phòng thủ phi thường của tên Demon tay sai, Tropico khiến sát thương gây ra chỉ có 240. Tên Demon tay sai Tropico đã bị tấn công ở bên sườn, HP giảm 267, thanh kiếm của bạn đã đâm vào cánh của tên Demon tay sai Tropico, do sự bảo vệ đặc biệt. HP chỉ giảm 37, tên Demon Soldier đầu tiên cậu gặp có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, chỉ được thế thôi ư? Người ta nói rằng lũ Demon trung cấp vốn tồn tại trên lục địa Vexai, lũ Demon yếu đi do ảnh hưởng của các vị thần và bị tiêu diệt. Đó là lý do tại sao chúng tìm kiếm những người giao kèo và chiếm lấy cơ thể của Warlock Demon gây nên ảnh hưởng mạnh mẽ trên mặt đất. Nếu chúng ẩn dưới mặt đất thì sẽ rất khó để chế ngự, mình nâng Radiant Sword đến mức độ này rồi mà nó không gây nổi một vết xước. Tên Demon Soldier vung một cây roi gai, nhiều đây quá là bình thường luôn, quýt lộn và tránh chiếc roi, cây roi vụt ra và tạo nên một vệt sâu trên mặt đất. Còn Demon quất roi ra một cách nhanh chóng và phạm vi cũng rộng nên khá khó khăn để tránh nó. Ở đỉnh cây roi gắn một chiếc răng quái vật sắc nhọn và nó giống như đuôi bọ cạp vậy, nó có khả năng làm tê liệt khi chạm trực tiếp vào. Đã trúng đòn, sát thương đã được giảm xuống nhờ chỉ số Perseverance cao của bạn, HP giảm 532, một linh hồn đã làm cơ thể bạn bị nhiễm độc. Nó có thể gây nên một căn bệnh, khả năng tự hồi phục của cơ thể bạn giảm xuống, cây roi tấn công từ xa cấu máu và sức mạnh chiến đấu của Whit. Ngươi không thể tiếp tục chạy trốn như một con chuột đâu, chúng ta sẽ biết sớm thôi, tất cả con người đều giống nhau, chúng không là gì cả. Whit không hề nói về tương lai xa, các Paladin từ Freyr và giáo hội lắp cuối cùng cũng đã bước xuống cầu thang. Ác quỷ không tuân theo ý muốn của các vị thần, bắt chúng, các Paladin dũng cảm nhận phước lành của các Priest và nhảy về phía trước. Bọn cuồng tín phiền phức đã đến, tuy nhiên, bọn Demon Soldier vẫn đang ở thế chủ động. Khó có thể gây nhiều sát thương vào bọn Demon với vũ khí thông thường. Sức mạnh thần thánh là kẻ thù tự nhiên của một con Demon nhưng nó đã level 500 nên bọn lính sẽ không chết dễ dàng như vậy. Riêng từng con cũng đã là quái vật đẳng cấp boss, ngay cả các đòn tấn công từ các Paladin cũng bị suy yếu nên bọn Demon Soldier giảm đáng kể thiệt hại. Từ chối vị thần mà ngươi tin tưởng đi, Holy Corruption, lũ Demon Soldier sử dụng phép thuật để làm giảm khả năng của các Paladin. Nó không làm suy yếu sức mạnh thể chất của Paladin nhưng suy yếu phép thuật thần thánh của họ. Một Paladin với phép thấp sẽ có những kỹ năng yếu và cuối cùng là có nguy cơ sẽ phản bội, Hand of Oppression. Con Demon vung roi ra trong tay phải của nó và nắm lấy không khí bằng tay trái, và một Paladin trôi nổi trên không như anh bị tóm bởi một bàn tay khổng lồ. Qua đu đu đúc, khiên và áo giáp của các Paladin bị nghiền nát dưới một áp lực mạnh mẽ, Dirty Soul Fragment. Một vụ nổ xảy ra ở phía trước bọn Demon Soldier và lan tỏa khắp nơi, kỹ năng tấn công diện rộng gây khó khăn cho các Paladin. Cơ thể này đã quay trở lại với nữ thần, cúi mình trước ác quỷ đi, hai Paladin từ giáo hội Freyr đã bị giết chết. Các Paladin chiến đấu trong đội hình một cách có hệ thống nhưng phép thuật và đòn tấn công bằng roi từ bọn Demon rất dữ dội, hơn nữa. Rất khó cho họ thậm chí là chỉ tập trung vào tấn công, mình nên biết trước được rằng nó sẽ như thế này ngay từ đầu, chưa nhiều Paladin và Priest đi vào. Van Hock, Tori, Whit gọi đệ của mình, cậu muốn tránh triệu hồi một Dead Knight và Vampire Lord nếu có thể. Nếu các Paladin và Priest thấy chúng thì họ sẽ mất tinh thần. Chúng là kẻ thù đáng ngại hơn nên ảnh hưởng xấu sẽ có thể xảy ra dù cho leadership của Whit có cao, nhưng đánh bại bọn Demon ngay bây giờ cấp bách hơn. chiến đấu đi, đã hiểu, thưa chủ nhân, Van Hock lao tới phía trước ngay khi nó xuất hiện, Deadeye có thuộc tính giống như kẻ địch vậy. Và loài Demon là một con quái vật mạnh mẽ nhưng nó không thể so sánh với ba cân được. Van Hock cũng mạnh lên khi kinh nghiệm chiến đấu của nó được tích lũy, đó là một tên Demon Soldier, chủ nhân. Những con hàng xinh đẹp lại đến một nơi như thế này, Tori lẩm bẩm và nhanh chóng lao về phía bên cạnh của bọn Demon. Phong cách chiến đấu của một vampire là mê hoặc kẻ thù, các priest sử dụng thời gian nghỉ này để hồi HP cho những paladin bị thương hay bị nguyền rủa. Có rất nhiều priest đồng nghĩa với việc những người lính bị thương có thể phục hồi khả năng chiến đấu của họ một cách nhanh chóng. Nếu họ không chết thì sức mạnh chiến đấu có thể được phục hồi. Các paladin cầm khiên và kiếm của họ tiếp tục đi xuống cầu thang cho đến khi cuối cùng là Anveron và Darien đến. Bà Hammock là người cuối cùng đi vào mê cung Roderick, kế hoạch của Whit là sẽ đi vào đầu tiên rồi xóa sổ bất kỳ con demon nào tại lối vào. Bà Hammock được hướng dẫn sẽ đi vào cuối cùng trong trường hợp Whit cần được cứu. Phép thuật thần thánh của các priest hỗ trợ gọng kìm của các paladin và lũ demon phải ngậm hành. Toàn bộ nơi đây đã được lấp đầy bởi một sức mạnh thần thánh khiến bọn demon được bao bọc trong một ánh sáng thần thánh. Tori và Van Hock đã đóng vai trò tích cực trong việc đảo ngược tình thế, bây giờ tình hình không cần đến chúng nữa. Whit muốn tăng sức mạnh hai thằng đệ của cậu nhưng cậu đã phải từ bỏ chuyện đó do các priest và paladin đang bước vào mê cung. Cậu phải hy sinh một cái gì đó để giả vờ là người tốt, con người, lũ con người ghê tởm đã đến đây. Con demon vung roi của nó mặc kệ bị thương từ các paladin và phép thuật thần thánh của các priest. Nhưng nó không kéo dài lâu một khi Bahamok tham gia và tiễn nó lên bảng đếm số tên Demon Soldier Tropico đã bị tiêu diệt. Phêm tăng 140 cho tất cả những người tham gia vào cuộc chiến, chúng ta cuối cùng cũng thắng rồi, ba Paladin đã hy sinh. Đó là lần đầu họ đối mặt với một con Demon và họ bước vào mê cung Roderick thông qua một cầu thang hẹp nên họ đã nhận khá nhiều sát thương. Nó sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu tập trung các priest và paladin với nhau và để họ sử dụng phép thuật thần thánh tầm xa. Nhưng một khi họ bước sâu hơn vào mê cung, ít nhất 10 hoặc 12 demon soldier sẽ xuất hiện cùng một lúc. Ngay cả Guild Morningstar cũng không thể chống trả 13 con demon và đã bị xóa sổ. Và không một ai từng vào sâu hơn nên không thể biết nơi này nguy hiểm đến mức nào, mình đã biết là sẽ có rắc rối, điều đó là không thể tránh khỏi. Whit sửa chữa áo giáp và kiếm cho các paladin trong khi họ đang nghỉ ngơi. Có kỹ năng Blacksmith trong một cuộc thám hiểm là cần thiết để duy trì sức mạnh của họ, cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Đức Vua. Quả là một vinh dự khi được ngài trực tiếp mài sắc thanh kiếm của tôi. Người đã học được những kỹ năng để trừng phạt những kẻ ác và thiết lập công lý. Ta phải làm tất cả những gì ta có thể để ngươi chiến đấu với lũ demon. Whit đã có thể tăng nhẹ độ thân mật của mình với các paladin, tất nhiên. Nó chỉ có ích nếu các paladin còn sống. Healing Hand, Freya's Barrier, Protection of Fate. Whit dẫn dắt các paladin và bắt đầu cẩn thận đi săn ở trong mê cung. Cũng không khó để đối phó với những con quái vật đột biến tạo bởi Magician Roderick Bahamok dụ chúng đi, rõ. Có rất nhiều quái vật mạnh mẽ với level gần 500, ngay cả khi sức mạnh cá nhân của các paladin và priest yếu. Sức mạnh chiến đấu của họ khi là một nhóm lại rất bá. Phép thuật phục hồi là có thừa vì thế nên có thể cứu thương nhanh trong một trận chiến dài hơi. Chưa có bất kỳ quái vật nào có thể đe dọa sự sống của nhóm nhưng họ đi săn rất bình tĩnh. Các hào quang tăng sức mạnh trên các paladin cũng có một ảnh hưởng đáng kể. Giáo hội Freyr có hào quang màu tím tươi sáng trong khi giáo hội Lắp có hào quang màu trắng. Các paladin chiến đấu một cách ngoan cường trong khi tỏa ra hào quang dựa theo đức tin của họ. Kuaap, bạn đã nghe thấy tiếng gầm của tinh thần chiến đấu. Năng lượng đã được thức tỉnh ở một nơi sâu trong cơ thể của bạn, những chỉ số sẽ được kích hoạt dựa theo khả năng tiềm ẩn của cơ thể. Lượng HP tối đa tăng lên, MP cũng đã tăng lên rất nhiều, sát thương gây lên kẻ thù sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với mỗi đòn tấn công thành công. khi phải đối mặt với một kẻ thù mạnh hơn trong một cuộc tấn công trực diện. Tinh thần chiến đấu sẽ kích hoạt và khả năng phục hồi sẽ được cải thiện. Có rất nhiều nơi không được tiết lộ trên lục địa với những con quái vật hạng cao mà không thể xâm nhập. Nhưng nó không phải là bất thường khi nhiều sức mạnh như thế này được tập hợp. Lần này hai người đã chết mỗi khi một tên Demon Soldier nghênh chiến. Quyết cẩn thận chỉ huy những Paladin, nhưng những người ngay cả khi chỉ để lộ một tí sơ hở thì sẽ hy sinh. Chênh lệch level giữa đám Demon và các Paladin là quá lớn. Bộ não của cậu làm việc một cách nhanh chóng khi cậu cố gắng tìm cách để chiến đấu chống lại bọn Demon, các Paladin yếu. Những người không thể tránh khỏi cái chết được xác định để kéo kẻ thù xuống địa ngục cùng với họ, mặc dù chiến đấu ở thế phòng thủ. 11. Paladin đã chết ở trong mê cung, mình phải đảm bảo rằng các Paladin sẽ không hy sinh thêm nữa. Nếu mình không thể tìm thấy cách để điều hướng trong mê cung này thì thiệt hại sẽ chỉ tồi tệ hơn, nhuệ khí của các Paladin vẫn chưa giảm. Họ có niềm tin vào người anh hùng đã cứu lục địa này và Uyết cũng có những thành tựu to lớn với giáo hội Freyr và Lab. Nhưng một khi họ bước vào mê cung sâu hơn một chút, 5-6 tên Demon sẽ tham chiến, mê cung khá phức tạp và khó để nắm bắt vị trí của họ. Bất cứ khi nào Uyết gặp một ngã rẽ, cậu sẽ vô điều kiện chọn đường bên trái, mình cảm thấy như mình nên đi về bên phải. Nhưng nó lại không may mắn nên chúng ta hãy đi sang bên trái, bọn quái vật và lũ Demon vẫn tiếp tục xuất hiện. Nhưng có rất nhiều lần cậu quay trở lại nơi mà họ đã từng đi qua, toàn bộ mê cung đầy những không gian biến dạng. Không gian mở rộng và phép thuật vì vậy khá là khó khăn để tìm đường. Uyết không biết chỗ hiện tại của nhóm, nhưng họ dường như đang đi lòng vòng trong mê cung, khi họ đến trung tâm của mê cung. Có rất nhiều ngã rẽ và những không gian biến dạng. Họ không ngừng chiến đấu trong mê cung Roderick trong khi họ hết thức ăn và bị giết bởi những con quái vật và lũ Demon, Yêu Biêng. Xin theo dõi màn hình với sự hài lòng, lần này nó thực sự khốc liệt đây, lục địa Vexai đang phải gánh chịu những cuộc chiến giữa các yêu uy tín. Yêu Ekmes tạm thời dừng cuộc chiến của họ, nhưng tất cả mọi người đều biết nó sẽ được tiếp tục trở lại một khi sự chuẩn bị được hoàn tất. Và thời điểm đó đã đến rất nhanh, để cạnh tranh với Guild Ekmes, các guild khác cũng cố gắng để chiếm nhiều lãnh thổ hơn, trong khi đó. Giáo hội Imbinil cũng đang tàn phá lục địa, Yêu Biêng, Jin thích cuộc phiêu lưu của Uyết hơn là chiến tranh. Nếu cậu ta không thành công thì cậu ta sẽ bị xóa sổ, và xác suất để thành công có lẽ không, hai, là cùng trí tuệ nhân tạo tính toán tỷ lệ của Bahamok. Các Paladin và Priest vượt qua được mê cung Roderick. Uyết là biến số ở đây, khả năng chiến đấu thuần túy của Uyết sẽ nâng tỷ lệ này lên 0.23. Nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng, nó thực sự rất khó và phức tạp, đó là một nhiệm vụ yêu cầu tất cả sức mạnh của một người. Việc huy động các tượng sống là cần thiết và Uyết nên tạo ra thêm nhiều tượng sống hơn, ngay cả khi cậu đã làm điều đó. Xác suất của thành công là khoảng 5, nhưng Uyết lại không mang các tượng sống vào mê cung Roderick vì một số lý do, còn Yêu Biêng. Jin nghĩ kế hoạch này thật liều lĩnh và ngu ngốc, chưa có ai vượt qua được mê cung Roderick vì vậy độ khó thật sự vẫn chưa thể xác định. Đôi khi không còn lựa chọn nào khác ngoài thất bại ngay cả khi đã cố hết sức, dù sao thì bí kỹ điêu khắc cuối cùng sẽ biến mất ở đây. Cũng đã có một vài kỹ năng liên quan đến class khác đã bị chôn vùi rồi, có những bí kỹ cho các Knight, Warrior và Magician. Các nhiệm vụ cho những bí kỹ là rất khó khiến mọi người sẽ phải đi săn để mạnh hơn, họ rồi trở nên quá bị cuốn vào việc tăng level. Các nhiệm vụ cho các bí kỹ của các class khác bị trì hoãn quá lâu và phai nhạt dần. Có một số lượng lớn các bí mật trên lục địa Vexai, nhưng mọi người cũng đóng một vai trò TSK, lần này ba Paladin lại chết Yêu Biêng. Jin đang xem trận chiến với hai con Demon trên màn hình và ba Paladin đã bị giết chết một khi cuộc chiến bắt đầu. Không thể tránh khỏi việc họ sẽ chết khi chống lại sự hung hăng dữ tợn của bọn Demon, Yêu Biêng. Jin cảm thấy thú vị khi xem lực lượng của Uyết dần dần yếu đi, nhưng nó đã dần trở nên nhàm chán. nó sẽ thật cuốn hút một khi nửa tá demon xuất hiện cùng một lúc, khi đó nhiều người sẽ chết. Nếu Whit không thể có được bí kỹ điêu khắc cuối cùng thì cậu sẽ không thể chống lại Gilgamesh và sẽ biến mất, thậm chí khi điều đó xảy ra. Yu Bing, Jin vẫn sẽ cảm thấy vui, ông muốn xem Whit vật lộn và chiến đấu đến cùng. Thật là thú vị khi Whit bị đẩy vào một tình huống ngày càng khắc nghiệt hơn, số lượng kẻ thù tăng lên khi họ lang thang trong mê cung Roderick. Thậm chí nếu họ tìm thấy đường đi, họ gần như đã bị quét sạch trong khi lang thang xung quanh. Đó là tình huống mà khi ta thiếu hụt thông tin về làm thế nào để tìm con đường chính xác vượt qua mê cung. Nó gần như là không thể tiến đến căn phòng nơi Roderick đã học phép thuật dựa vào nhân vật của Whit và các đánh giá. Tôi đã tính toán cơ hội thành công của anh ấy trong nhiệm vụ này, Yu Bing, Jin nhấm nháp chén trà chanh của mình và hỏi một cách thoải mái. Lần này là bao nhiêu, ông đã tính toán rằng xác suất thành công khi chỉ huy Bahamok và các Paladin là khoảng 0.2. Đây là sau khi phân tích toàn diện khả năng đánh giá, lãnh đạo và kỹ năng được chứng minh trong mỗi cuộc phiêu lưu cho đến nay của Whit. Xác suất để Whit vượt qua mê cung Roderick là 46.7, ngươi nói gì cơ, có phải ngươi tính toán nhầm lẫn không đấy? Đó là con số trung bình đã lặp lại liên tục sau khi tính toán 316.820 lần, tại sao xác suất thành công lại cao vậy? Việc tìm thấy con đường thông qua mê cung là bất khả thi, sau khi xem xét lại các dữ liệu hiện có, Whit có thể tìm thấy con đường đó. Sức mạnh của các Paladin là quá yếu để có thể chinh phục cái mê cung này, họ sẽ có thể chứng tỏ nhiều sức mạnh hơn dưới sự lãnh đạo của Whit. Thiệt hại sẽ được giảm thiểu và họ sẽ dần dần phát triển mạnh hơn, có rất nhiều cái bẫy nguy hiểm trong mê cung Roderick. Không phải họ có thể sẽ rơi vào một cái bẫy sao, dù Whit có lâm vào khủng hoảng như thế nào, anh ấy sẽ đưa ra một lựa chọn không thể đoán trước. Yu Bing, Jin cảm thấy tụt hết cảm xúc, ô, Demon tay sai, Bahamok vung một thanh kiếm khổng lồ, Bahamok là người duy nhất có thể solo với một tên Demon Soldier. Điều đó thậm chí còn không thể với Whit trừ khi cậu sử dụng Sculpture Transformation hoặc Sculptural Destruction. Bọn Demon có thể sử dụng nhiều loại ma thuật hắc ám và nguyền rủa, ngươi chỉ là rác rưởi từ địa ngục và ta sẽ xẻ đôi ngươi. Kỹ năng khiêu khích của Bahamok, một tên Barbarian như ngươi, ta sẽ không giết ngươi một cách nhẹ nhàng đâu, ngươi sẽ phải vật lộn trong đau khổ mãi mãi. Các con Demon tức giận vung roi của chúng về phía Bahamok, khi ma thuật và lời nguyền của chúng được tập trung vào Bahamok, bọn chúng sẽ dễ xử lý hơn. Các Priest bao phủ Bahamok với hồi HP và phước lành vì vậy không cần phải lo lắng về những lời nguyền rủa. Bahamok có một cơ thể siêu cứng có thể làm chệch hướng đòn tấn công và mặc áo giáp tốt nhất được ban bởi Hoàng đế Gaia. Ông có thể chịu được các đòn tấn công tập trung của 2-3 tên mà không phải nghĩ. Trong khi đó các Paladin và Priest thi triển phép thuật thần thánh và sử dụng những thanh kiếm của họ để hỗ trợ, không thể nào, những tên khác. Tàn sát chúng ta phải giết nhiều người hơn, bọn Demon cố gắng chọc giận các Paladin nhưng Bahamok liên tục can thiệp. Các ngươi nghĩ các ngươi có thể thoát khỏi ta sao, cảnh các ngươi chạy đi với cái đuôi ve vẩy giữa hai chân trông hài hước lắm. Bahamok bắt và giữ chặt một con Demon Soldier. Các Paladin giơ lá chắn của họ lên và thiết lập đội hình phòng thủ có nghĩa là khả năng sống sót của họ tăng lên. Các ngươi sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt theo ý muốn của Lắp, suốt óp Lắp được nắm giữ bởi Darien, trong khi Bahamok ở thế thủ, Darien sẽ tấn công. Sức mạnh thần thánh của suốt óp Lắp đã được phục hồi khiến cả bọn Demon phải né tránh. Chúng quá bận rộn cố gắng tìm đường thoát và không thể phản công chống lại Darien, Whit không chắc lắm nhưng level của Darien ít nhất cũng phải tầm 550. Nếu mình nuôi dạy hắn tốt thì hắn có thể làm nhiều thứ hơn cả Anveron. Darien có những kỹ năng kiếm chớp nhoáng nhưng hầu hết sức mạnh của anh dựa trên sức mạnh thần thánh, anh có thể đối phó với 2-3 con Demon một mình. Nhưng vấn đề là lũ Demon né tránh Darien, phép thuật ban phước của Anveron là tuyệt nhất, đôi khi anh sử dụng phép hồi HP diện rộng. sẽ khá là nguy hiểm nếu anh thi triển phép thánh chống lại bọn Demon, nhưng anh đã được bảo vệ bởi các Paladin, mình đã dạy dỗ nó đúng cách. Tuy nhiên, một bài diễn thuyết là cần thiết cho việc huấn luyện, biết hiểu các đặc tính của Paladin và tạo ra một đội hình trong khi sử dụng Darien và Anveron. Các Paladin và Priest sẽ không thể chiến đấu tốt mà không có lãnh đạo. Nếu một Priest không thi triển phép thuật điều trị ở thời điểm thích hợp thì sẽ có thể gây nên nguy hiểm cho các Paladin. Nhưng điều đó đã thay đổi một khi Wit ra lệnh cho họ, đội 1 sẽ lùi lại sau khi tấn công 2 lần và đội 2 sẽ thế chỗ họ. Các đội 3 và 4 sẽ sử dụng nỏ tấn công trong khi đội 5 sẵn sàng với các cây giáo để rỉa máu. Darien sẽ sử dụng suốt óp lắp quấy rối bọn Demon Soldier. HP và Vitality của những con Demon liên tục bị cấu rỉa dưới sự tấn công của các Paladin. Cậu chỉ huy những người lính chống lại bọn Demon giống như cậu đang điều khiển một dàn nhạc vậy. Cậu có khả năng kiểm soát nhịp độ của cuộc chiến như thể nó là âm nhạc, cậu quán triệt các đặc điểm của cấp dưới của mình và bắt họ làm việc. Đội 7 gồm các Priest sử dụng phép thuật thần thánh lên cánh tay phải của con Demon cầm roi đi. Những con Demon có lượng HP cao và phòng thủ tốt vì thế nó không chết trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng khả năng hồi phục lại ở mức thấp so với level và sự hiếu chiến của chúng, thế nên địa ngục không có nhiều bọn này lắm. Tuy nhiên, chúng sẽ cố vận sức mạnh không khoan nhượng khi bị suy yếu, nên các Paladin vẫn chưa thể thư giãn cho đến khi chúng đã chết. Biết sự đoán chuyển động của bọn Demon và chỉ huy các Paladin, thực sự có nhiều điểm tốt khi chiến đấu trong một nhóm. Quý thích cái cảm giác dẫn dắt một số lượng lớn quân lính và liên tục săn quái vật cấp boss. Bọn Demon rất mạnh nhưng chúng không thể đối mặt với một đám người. Thứ gây nên áp lực lớn nhất với bọn Demon là phép thuật thần thánh và lợi thế về số lượng, chúng ta phải chống lại những tên xảo quyệt này. Duy trì sự áp đảo về số lượng của chúng ta và cô lập chúng, các Paladin, đâm thanh kiếm của các ngươi vào sau lưng bọn chúng. Bọn Demon quá đáng sợ vậy nên các Paladin vẫn bị thương là điều dễ hiểu, khi con Demon sắp chết nó sẽ liều mạng tấn công. Điều này sẽ giết chết một vài Paladin, những người không thể sống sót ngay cả với phép thuật hồi HP. Nếu cậu không chuẩn bị và chỉ huy quân lính đúng cách thì đội hình sẽ sụp đổ và nhiều người sẽ phải chết, 30 Paladin đã bị giết. Quýt thở dài. Bọn Demon có level rất cao và cái chết của mỗi Paladin sẽ khiến sự đóng góp của cậu với tôn giáo liên quan giảm. Mình sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn một chút nữa, cậu đã chuẩn bị những thứ cơ bản trước khi các Paladin bước vào mê cung Roderick, những cây đuốc. Các thanh kiếm bổ sung, thực phẩm tối thiểu, cậu đã mang đủ đồ tiếp tế để có thể sống trong một tháng và 10 ngày. Số lượng khổng lồ đồ Wit chuẩn bị thông qua Mapan là đủ để lấp đầy 22 xe hàng. Cậu không muốn các thành viên trong nhóm sẽ chết vì thiếu thức ăn hoặc nguyên vật liệu. Cậu phải giải quyết mê cung Roderick và thoát ra trước khi hết đồ tiếp tế mang theo, mình phải di chuyển chậm hơn nữa. Wit chỉ di chuyển khi các Paladin và Priest có HP và Vitality ở mức cao nhất. Tất nhiên, cậu vẫn chưa tìm thấy cách để định hướng trong mê cung. Ngay cả khi cậu trở về nơi đã đi qua trước đó, cậu vẫn lại dễ sang trái, hiện vẫn còn quá nhiều tên Demon Soldier, chúng ta cần phải làm quen với chúng. Có hai phương pháp để có thể vượt qua mê cung Roderick, một là nhanh chóng xâm nhập trung tâm. Vấn đề là cậu không biết đường, nhưng cậu có thể bảo lưu quân của mình, quyết định đi xung quanh, mình phải chiến đấu nhiều nhất có thể. Có quá nhiều điều chưa rõ ràng về mê cung để có thể liều lĩnh lao về phía trước. Chắc phải có một manh mối ở đâu đó nên mình cần xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách của mê cung. Jijun di chuyển cực chậm và vô hiệu hóa những cái bẫy, vào mỗi giờ nghỉ, các Paladin sẽ thay phiên giữa việc ngủ hoặc làm nhiệm vụ canh gác. Các xe hàng mà Mapan đã đưa cho cậu là hành lý ở phía sau, ngay từ đầu, cậu đã chuẩn bị cho việc sống trong mê cung Roderick. Cần một slot đi săn tại sào huyệt Ulanba, tôi là một Explorer level 230 và đã đi săn ở đó một vài lần, có ai có đá tím không, tôi đang cần 15 viên. nó cần thiết cho sự thành công của phép mê hoặc bọn quái vật rất nguy hiểm, vì vậy tôi đang tìm kiếm những người đi cùng tới làng Rasuru đây. Thời gian trôi qua trên lục địa Vexai, Khiuit đã không ở đó. Lãnh thổ của vương quốc Appen đã được mở rộng và các tòa nhà mới mọc lên nhờ sự phát triển của công nghệ. Các architect tham vọng thách thức chính họ hoàn thành hết tòa nhà này đến tòa nhà khác khi các lễ hội diễn ra trên khắp vương quốc hoan hô vương quốc Appen. Buổi biểu diễn kỷ niệm sự hoàn thành của tháp đồng hồ sẽ bắt đầu ngay bây giờ, cháo hành, cháo hành. Các công trình vĩ đại đã được xây dựng để thúc đẩy sự phát triển của vương quốc Appen. Nó yêu cầu những người chơi đi săn hoặc đi phiêu lưu trong một thời gian dài phải quay trở về làng, nơi này là làng Yulin ư, tôi nghĩ tôi đã nhầm rồi. Những bức tường đã được mở rộng và có rất nhiều người ở đây. Làm thế nào mà một ngôi làng có thể trở thành một thành phố chỉ trong vài tháng vậy, Ahad, đó là cầu Ankazer. Họ đang làm dở nó khi tôi rời đi nhưng nó dường như đã được hoàn thành rồi, bây giờ chúng ta có thể qua sông bằng cây cầu đó. Không phải có rất nhiều đèn ở phía bên kia sao, bây giờ là buổi tối nên cậu không thể nhìn thấy nó rõ. Chứ có một thành phố đang được xây dựng ở đó đấy, những người chơi đôi khi đứng lặng thinh ở giữa đường phố với sự ngạc nhiên. Tôi phải đi đâu nếu tôi muốn đến chợ đây, bạn muốn mua gì, một công cụ trang trí bằng da cho chiếc túi của tôi, ồ. Có một cửa hàng chuyên về da ở quảng trường phía nam. Trung tâm mua sắm lớn thì nằm ở phía đông nhưng sẽ khá khó khăn để tìm thấy những thứ đơn giản ở đó, cảm ơn nhiều. Tốc độ phát triển nhanh như thể Morata trong quá khứ khiến toàn bộ vương quốc Appen thay đổi. Nếu vương quốc phát triển thì thủ đô Morata sẽ còn thịnh vượng hơn nữa. Đó là một lựa chọn rõ ràng cho những người mới chơi để bắt đầu ở phương Bắc. Đức vua của vương quốc Appen bảo vệ niềm tự hào và vinh dự của chúng ta, vị vua Uyết là người duy nhất có thể hồi phục vinh quang của đế chế Niphin II. Đó là một vinh dự cho các Royal Knight được đi theo một vị vua mới đầy lôi cuốn và ngây ngất lòng người, Dairin. Các nai của pháo đài Ven đã tuyên thệ trung thành với vị vua Uyết của vương quốc Appen. Lời ca tụng dành cho vị vua Uyết đã lan rộng khắp lục địa phương Bắc. Lúc đầu, các nai còn lại của đế chế Niphin II không tin vào những lời đồn thổi. Tuy nhiên, các merchant đã nói chuyện khi đến thăm và các nai dần mở cửa trái tim của họ. Các nai của đế chế Niphin II tin rằng nhà vua Uyết của vương quốc Appen sẽ dẫn dắt họ đến vinh quang, pháo đài Ven bây giờ thuộc về vương quốc Appen. Các cư dân của vương quốc Appen sẽ đến thăm pháo đài Ven, giao dịch và di cư có thể xảy ra. Tất cả các tòa nhà và đất đai thuộc quyền sở hữu của pháo đài Ven đã trở thành tài sản của vương quốc Appen. Tầm ảnh hưởng của vương quốc Appen trong khu vực này đã trở nên rất cao, AHA, một tuyến đường thương mại mới đã được mở ra, các merchant. Nhanh chóng đi đến pháo đài Ven nào, đặc sản địa phương nào sẽ bán tốt đây nhỉ? Nơi đó có đủ hàng hóa nên tất cả mọi thứ từ Morata đều khá phổ biến. Các merchant newbie đưa các xe hàng và những người khác từ vương quốc Appen đổ xô về phía pháo đài Ven, các adventurer và knight cũng tiến đến đó. Những kiểu phiêu lưu gì sẽ có ở đây nhỉ, đi nhanh lên, chúng ta phải hoàn thành những nhiệm vụ và hầm ngục đầu tiên, Miller, Nim. Tưởng cậu phải đi làm hôm nay chứ, mình xin nghỉ một tuần để cày game rồi, cuộc phiêu lưu sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Pháo đài Ven vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau sự sụp đổ của đế chế Niphin II, đó là lẽ tự nhiên khi có nhiều nhiệm vụ hiếm trong số các cư dân. Thưa ngài Nai, phương pháp cưỡi ngựa của ngài vẫn còn chưa hoàn thiện, tôi đến để học đây. Tôi sẽ dạy cho ngài phương pháp chiến đấu trên lưng ngựa của đế chế Niphin II, Heok, đó là một kỹ thuật cao cấp. Mình sẵn sàng chết để được học nó, các Nai có thể được học các kỹ thuật mới tại pháo đài. Nhiều người mới chơi bắt đầu tại Morata đã chọn Class Knight, các nghiêm trang cưỡi ngựa, bảo vệ công lý và trung thành với vương quốc. Họ cũng có sức phòng thủ cao có thể chống chịu được những con quái vật mạnh mẽ nên đó là một class phổ biến. Nhưng các Knight mà không thuộc về một ngôi làng không thể nhận được Honor và Dignity. Những Knight như vậy là những người hài lòng nhất về sự thành lập của vương quốc Appen. bây giờ chúng ta có thể công khai được gọi là các nai của vương quốc Appen, kia kia kia, tôi sẽ khoe điều đó với bạn bè của mình. Các nai có ảnh hưởng trong vương quốc và có thể nhận được sự đối xử tốt hơn từ người dân thậm chí nếu họ có phêm thấp, tất nhiên. Nếu có một trận chiến vì vương quốc thì họ bị buộc phải ra mặt và khôi phục hòa bình. Nhưng các nai sẵn sàng làm nhiệm vụ của họ để có được một phần lợi nhuận của vương quốc, hình như có cái gì đó đang đến từ trên trời thì phải. Nó không phải là một đám mây sao, nó giống như là một mảnh đất, Lavius, hòn đảo trên không đã đến vương quốc Appen, hòn đảo là nơi tộc Avian sống. Vương quốc Appen đúng là không thể đùa được, một điều gì đó thú vị luôn luôn xảy ra. Tốc độ phát triển hiện tại của vương quốc Appen khó có thể so sánh được, tôi đang hơi tụt lại đằng sau vì vậy tôi sẽ phải đi săn tích cực hơn nữa. CTS Media có một chương trình liên quan đến vương quốc Appen mỗi tuần, và những tin đồn trong các quán rượu thì không thể bỏ lỡ được, Lavius. Hòn đảo trên không đã ở gần Morata, những người chơi giờ đã có thể bay đến Lavius bằng các item mua từ các cửa hàng hoặc từ các nhiệm vụ. Hội cháo hành đã có một cuộc họp khẩn cấp, hội cháo hành của chúng ta không thể không phát triển được, tôi đồng ý. Chúng ta cần phải truyền bá hương vị tuyệt vời của món cháo hành cho toàn thể lục địa. Nếu họ được thưởng thức hương vị của cháo hành thì sau đó họ sẽ gia nhập, tôi muốn nhìn thấy một con chim non mới sinh đang mổ vào một ổ bánh mì. Tộc Avian đã gia nhập hội cháo hành, và cũng có những cuộc thảo luận về lý do tại sao Wit đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Cậu đã thành công trong cuộc hành trình của chim ruồi của mình và tập luyện Radiant suốt trong một cơn bão. Anh ấy đã tập hợp các Priest và Paladin của Freyr và giáo hội lắp để đi đâu đó. Tôi không biết bất cứ điều gì nhưng sẽ rất tệ nếu chúng ta không nghe được bất kỳ tin tức gì. Cậu có nghĩ chuyến phiêu lưu của anh ấy sẽ thành công chứ? Tất nhiên rồi, anh ấy là Whitney mà QXMES không để thời gian trôi mà không làm gì cả. Sự liên hợp cho các khu vực bị chiếm đóng của Vương quốc Calamore, Vương quốc Lasan và Vương quốc Liên minh Britain sắp hoàn thành rồi. Vương quốc Talon thì sao? Hiện vẫn còn một số thứ cần phải sắp xếp ở đó, chúng ta có Gilbiden dọn dẹp các lực lượng còn sót lại của Gil Black Lion. Chúng đã tiến hành cuộc tấn công Gil Cloud của Vương quốc Liên minh Britain, chúng đã thu nhận các thành viên chủ chốt và từ từ gây chia rẽ Gil. Vương quốc Calamore, Vương quốc Lasan, Vương quốc Britain và Vương quốc Talon đã bị nuốt chửng hoàn toàn bởi đế chế Haven. QXMES biết rằng họ sẽ không thể dừng lại một khi họ bắt đầu mở rộng lãnh thổ của mình một lần nữa, hãy chú ý đến sự phát triển hầm mỏ. Đảm bảo an toàn cho các blacksmith và mở một con đường tiếp tế đi, chúng ta đã thiết lập một kế hoạch cho công cuộc chinh phạt. Chúng sẽ tránh xa các yêu khác trong khi mở rộng và việc chú ý đến phía sau sẽ làm suy yếu chúng. Lafay đã chuẩn bị một kế hoạch chinh phạt mà sẽ cho phép chúng tiếp tục mà không có một sự cố nào, thế còn việc xây dựng cung điện hoàng gia thì sao? Công trình xây dựng là rất lớn nên phần trăm hoàn thành đạt 83, mặc dù hơi vội vàng, không phải lo lắng về ngân sách và cứ đầu tư vào nó đi. Không thành vấn đề, nhưng cần phải có nhiều đồ trang trí và các tác phẩm nghệ thuật cho cung điện hoàng gia, đó là lý do tại sao có sự chậm trễ. Các tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật là không thể thiếu cho sự sang trọng của một cung điện. Cung điện hoàng gia tăng thẩm quyền của hoàng đế và tối đa hóa sự cai quản của hắn trên toàn bộ đế chế. Thông thường các architect và các nghệ sĩ sẽ được ủy thác bởi guild. Đó là bình thường đối với họ để hoàn thành những tòa nhà bị phá hủy bởi chiến tranh, tuy nhiên. Hầu hết các architect với tay nghề cao đều di chuyển về phía Bắc và chúng buộc phải sử dụng các nghệ sĩ ven đường. Phương Bắc đã đi đầu trong việc phát triển văn hóa, bọn chúng thiếu các nghệ sĩ nên việc xây dựng cung điện hoàng gia bị chậm tiến độ. QXMES sẽ bắt đầu cuộc chiến chinh phạt của chúng một khi cung điện hoàng gia hoàn tất. Chúng không có bất kỳ lời biện minh đạo đức nào để chinh phạt lục địa, chúng chỉ muốn trở thành lực lượng mạnh mẽ nhất trên lục địa. Quân đội của chúng sẽ tăng cường theo ba hướng về phía vương quốc Gradian, Renon và Aiden, có tin tức gì về tình hình của Wit không? thay vì các ưu cạnh tranh khác, là phải quan tâm hơn đến Wit. Bất cứ khi nào cậu im ỉm, cậu sẽ đột nhiên xuất hiện và gây ra một sự cố lớn. Theo một phân tích từ mạng lưới tình báo của chúng ta, Wit đã bước vào mê cung Roderick, đó có phải là thông tin đáng tin cậy? Có ai đó ở thành phố Somren chứng kiến hắn thuê các Paladin và Priest từ giáo hội Freyr và Lab. Và nơi duy nhất gần đó cần lượng sức mạnh như vậy chỉ có thể, mê cung Roderick, nhưng đến đó khác nào tự sát. Lafay đã nghĩ như vậy là thái quá trong một khoảnh khắc, hắn ta điên rồi sao, như vậy là quá khó nếu nó dành cho nhiệm vụ Scouting Master của hắn. Anh rất ngạc nhiên vì chưa có ai từng chinh phục được mê cung Roderick sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ Class. Nếu không có gì bất thường xuất hiện thì Wit sẽ hoàn thành nhiệm vụ Class Master đầu tiên. Nhưng nếu hắn chết ở trong mê cung thì kỹ năng điêu khắc của hắn sẽ giảm, mất độ thành thạo kỹ năng tại thời điểm này là rất nghiêm trọng. Thiệt hại rất lớn đến nỗi giống như các kỹ năng sản xuất khác của Wit cũng đồng thời giảm, mình chỉ không thể hiểu nổi. Mê cung Roderick tại thời điểm này, liệu hắn có thể vượt qua mê cung Roderick không đây, Lafay lắc đầu cho đến nay. Nhiều tổ đội nổi tiếng đã thách thức mê cung Roderick, tất cả bọn họ đều thất bại trong việc chinh phục nó. Bọn quái vật là cả một vấn đề nhưng kể cả việc tìm con đường đúng cũng giống vậy, các cái bẫy. Bọn quái vật và mê cung là đủ cao để quét sạch toàn bộ Guild Morningstar, mê cung Roderick sẽ là mồ chôn của Wit, đó là phân tích nghiêm túc của Guild Ekmes. Có vẻ là như vậy, Lafay gật đầu nhưng không hoàn toàn bị thuyết phục, một cái gì đó tương tự đã từng xảy ra ở Continent of Magic. Wit thành công trong tất cả các chuyến phiêu lưu mà không ai có thể làm được, team dịch đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Irenigma, cách chương.